Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tốc đào, trước Nhật Thánh tử đã chết. Lâm Mộng Dung hỏi, Mộ Lăng Thiên gật gật đầu. Có phải hay không Lâm? Cổ trước Nhật ở Thánh viện uy danh hiển hách, là bọn họ yêu cầu nhìn lên nhân vật. Nghe được này, tin người chết, Lâm Mộng Dung không cấm có chút khó có thể tin. Mộ Lăng Thiên lắc lắc đầu, nói, sẽ không, hắn lặp lại xác nhận, nhiều lần, hẳn là không có sai. Lâm Mộng Dung cau mày, có chút khó có thể lý giải nói, Sở Diệp, cư nhiên thật sự đem cổ trước Nhật cấp giết. Mộ Lăng Thiên hít sâu một hơi, nói, ta cũng thực ngoài ý muốn. Sở Diệp lá gan không khỏi cũng quá lớn, giết thánh tử, này ở Thánh viện địa giới, tuyệt đối sẽ tạo thành lớn lao oanh động. Nếu là sự tình phát sinh ở Thánh viện địa giới, chẳng những Sở Diệp, Lâm Sơ Văn, cùng chi tướng quan người cũng một cái đều trốn không thoát. Mộ Lăng Thiên bĩu môi, nói, Thánh viện người quá không tới, Sở Diệp hắn lại có cái gì hảo cố kỵ. Lâm Mộng Dung híp mắt mắt, nói, nói cũng đúng vậy. Bất quá, một khi thông lộ mở ra, hai người liền phiền toái. Mộ Lăng Thiên trầm ngâm một chút, nói, chúng ta nên ngẫm lại biện pháp, muốn như thế nào đi trở về. Lâm Mộng Dung nghe vậy sửng sốt một chút, có chút buồn rầu, lúc trước bọn họ sẽ qua tới là hướng về phía Sở Diệp trên tay Bạch Hổ, kết quả một không cẩn thận liền chậm trễ. Hiện tại truyền tống trận bị tạc, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ chính là tưởng trở về Thánh viện địa giới cũng trở về không được. Lâm Mộng Dung cắn răng, âm thầm có chút hối hận. Thiên Hải vực bên này tu luyện trình độ so Trung ương đại lục kém quá nhiều, sớm biết rằng sự tình sẽ biến thành như vậy, nàng can bản là không nên ngày qua hải vực. Có lẽ nàng vẫn luôn ở Trung ương đại lục phát triển, hiện tại thực lực hẳn là xa không ngừng. Tại đây, Sở Diệp hiện tại ở Thiên Hải vực nhất hô bá ứng. Bọn họ lưu lại, nơi này cũng chiếm không được cái gì hào. Thiên Nhàn Đảo, Sở Diệp cư nhiên đem trước Nhật Thánh tử cấp giết. Cung Thần nhịn không được lẩm bẩm nói. Cung Khiếu nhàn nhạt nói, Sở Diệp lá gan thật sự không nhỏ, giết Thánh viện thánh tử. Này nếu là đổi ở năm đó, Thánh viện thông lộ còn không có phong bế niên đại, sát thánh tử tuyệt đối là tội ác tày trời sự tình. Cung Thần lắc lắc đầu, có chút cảm thán nói, Sở thiếu phía trước rời đi thời điểm nói muốn đi tìm hiểu một chút cổ trước Nhật, sau lưng cái kia hoàng cấp tu sĩ động tĩnh, còn nói sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, không nghĩ tới vừa quay đầu lại liền đem trước Nhật thánh tử giết. Cái gọi là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ chính là như vậy, không hành động thiếu suy nghĩ sao? Cung Khiếu nhún vai nói, hắn làm như vậy cũng là đúng, cổ trước Nhật thực lực không thấp, lưu trữ là cái không nhỏ tai họa ngầm, giải quyết một cái là một cái. Phàm là Thánh viện thánh tử, tư chất tất nhiên không thấp, cổ trước Nhật cũng coi như là người trung tuấn kiệt. Đáng tiếc, đối phương vận khí không tốt lắm, gặp gỡ Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp. Cung Thần hít sâu một hơi, nói, nghe nói, trước Nhật thánh tử bên kia mấy chỉ hồn sủng đều đã chết. Sở Diệp ở phía trước không lâu tiến giai vương giai cửu giai. Trước Nhật thánh tử mấy chỉ hồn sủng đã chết, liền lại có thể tiến hành huyết tế. Thương Lan Long có lẽ có cơ hội mượn cơ hội này một bước lên trời. Cung Khiếu híp mắt mắt, nói, Thánh viện bên kia tu luyện trình độ tương đối cao, trước Nhật thánh tử thân phận đặc thù, phòng trừng thân gia không ít, không biết Sở Diệp đều được chút cái gì thứ tốt. Cung Khiếu làm Hải Long cung đại trưởng lão, thân gia ở Thiên hải vực cũng có thể xem như số một số hai. Bất quá, đối với Trước Nhật Thánh Tử thân gia vẫn là có chút thèm nhỏ dãi. Thiên Ám Đảo, Trước Nhật Thánh Tử quả nhiên là cái kẻ có tiền a, Sở Diệp nhịn không được nói, ngay từ đầu giết Trước Nhật Thánh Tử, Sở Diệp còn có chút lo lắng, bất quá, nhìn đến đối phương thân gia, cũng chỉ dư lại kích động, Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, xác thật, Lâm Sơ Văn ở Trước Nhật Thánh Tử nhẫn phát hiện vài dương linh tinh. Lâm Sơ Văn tuy rằng kiếm linh tinh mau, nhưng là dùng cũng mau, phía trước vì cảm tạ một ít hồn vương to lớn tương trợ, Lâm Sơ Văn đưa ra đi không ít phần ăn, Thúy Vũ thường xuyên phải tiến hành linh khí tưới, thường thường chân trước hấp thu một ít linh tinh, sau lưng liền đem trong cơ thể linh lực tiêu hao không còn. Trước Nhật Thánh Tử này một đám linh tinh, có thể nói là mưa, đúng lúc, hẳn là có thể chống đỡ Thúy Vũ tiến hành mấy chục lần. Linh khí tưới, bọn họ đỉnh đầu cuối cùng là có thể khoan khoái. Chút, Sở Diệp kiểm kê thu hóa, nói, không trách này đó ngoại lai hồn, sủng sư chướng mắt thiên hải vực tu sĩ, bọn người kia quá giàu. Có, Sở Diệp kiểm kê cổ phóng cùng cổ giang nhẫn không gian. Hai, người kia nhẫn chữ vật bên trong, đồng dạng chứa đựng đại lượng linh tinh, Sở Diệp hoài nghi cung khiếu thân gia có phải hay không đều so ra kém cổ phóng. Tiểu Bạch, ngươi nói không tồi, xử lý Trước Nhật Thánh Tử sẽ có đại thu hoạch, Sở Diệp nói. Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng, ôm một khối cực đại hổ phách hấp thu. Hổ phách là ở cổ Trước Nhật nhẫn không gian bên trong phát hiện, hẳn là nguyên lai cổ Trước Nhật tính toán thu phục Tiểu Bạch lúc sau dùng để lung lạc thú tâm. Bất quá, cổ Trước Nhật đã chết, đồ vật giống nhau tới rồi Tiểu Bạch trên tay. Tiểu Bạch gần nhất tu vi tiến bộ có chút mau, hổ phách có thể hỗ trợ củng cố Tiểu Bạch tu vi, có thể nói đã đến phi thường kịp thời. Thương Lan Long từng ngụm nuốt ăn linh long chi quả, linh long chi quả hiệu quả có chút cùng loại long phượng quả, nhưng là dược hiệu muốn kém cỏi một ít. Trước Nhật Thánh Tử nhẫn không gian có 20 cái linh long chi quả, chờ Sở Diệp phát hiện thời điểm, hơn phân nửa linh quả đều đã bị truy phong cùng đoạt thiên chia cát. Sở Diệp thật vất vả đoạt hạ hai quả, loại tới rồi ngọc trụy không gian bên trong. Powered by Clear Studio Flow, Sở Diệp nhìn ăn uống thỏa thích Thương Lan Long cùng Kinh Chập Long, nhịn không được nói thầm nói, lãng phí a, linh long chi quả mỗi ăn một viên hiệu quả liền sẽ hạ thấp không ít. Trên thực tế, ăn một viên cách đoạn thời gian lại ăn, có thể hạ thấp một chút kháng dược tính. Truy phong cùng đoạt thiên như vậy nghiêu nhai mẫu đơn, thật sự có chút phí phạm của trời, làm cho bọn họ ăn đi, thời gian không đợi người a, Lâm Sơ Văn nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói cũng là, Trước Nhật Thánh Tử sau lưng tổ tông không biết khi nào đến này treo ở trên đầu đao, có lẽ ngày mai liền rơi xuống. Trước đó, chỉ cần có thể tăng lên thực lực, lãng phí liền lãng phí đi. Người đã chết, liền cái gì cũng chưa. Người bất tử, bọn họ có rất nhiều cơ hội kiếm linh tinh. Tiểu hồ ly phủng một khối thiên tâm thạch gặm. Thiên tâm thạch, trung tâm, dựng dục hôm nay tâm địa y cành. Thứ này đối tiểu hồ ly mà nói, tác dụng không nhỏ, tiểu hồ điệp đem toàn bộ thân thể chôn ở vân đoàn giống nhau huyễn tâm sợi bông bên trong, vẻ mặt thích ý, mộc tiên điểu vui sướng tràn trề hấp thu linh tinh bên trong linh lực, một bên hấp thu, một bên hừ ca, đại lượng linh tinh, ở mộc tiên điểu cánh chim dưới, hóa thành, hư ảo, Mộc Tiên Điều cũng chưa quên mấy cái đồng bạn. Chờ đến hấp thu linh khí trống, liền cấp mấy cái đồng bạn tiến hành linh khí tưới. Mộc Tiên Điều rộng mở cái bụng, ăn uống kinh người, ngắn ngủn không đến một ngày thời gian liền xử lý mấy vạn linh tinh. Nghĩ đến bọn họ cực cực khổ khổ làm nhiệm vụ, một lần cũng bắt quá kiếm lời hơn 1.000 linh tinh, mà xử lý một phiếu giết người cướp của sinh ý liền có lớn như vậy thu hoạch. Sở Diệp hận không thể trước Nhật Thánh Tử như vậy nhiều tới mấy cái. Trước Nhật Thánh Tử chữ vật không gian bên trong thứ tốt quá nhiều, mấy tiểu đều phát hiện đối chính mình hữu dụng đồ vật. Hiến tế, ăn uống no đủ, điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái lúc sau, Thương Lan Long đối với hắc quạ đen ồn ào mở ra. Hắc quạ đen đem đào ngột cùng hỗn độn hiến tế ở đại lượng khí vận cùng linh khí quán chú dưới, Thương Lan Long cũng thuận lợi tiến giai cửu giai. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn điên cuồng tiêu hóa trước Nhật Thánh Tử đám người trên người tài nguyên. Ở đại lượng tài nguyên xây dưới, mấy tiểu nhân thực lực đều có không nhỏ tăng lên. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn kiểm kê một chút trên tay hồn sủng. Sở Diệp hiện tại trên tay có Tiểu Bạch Vương giai cửu giai kinh, Chập Long Vương giai bát giai, Tiểu Ngân Vương giai thất giai, Mặc Nắm Vương giai ngũ giai, Ngân Tiểu Nhị Vương giai tứ giai. Lâm Sơ Văn trên tay có Thương Lan Long Vương giai cửu giai, Mộc Tiên Điểu Vương giai thất giai, Tuyết Bảo Vương giai thất giai, Hắc Quạ Đen Vương giai ngũ giai, Tiểu Thải Vương giai ngũ giai. Sở Diệp hít sâu một hơi, trước Nhật Thánh Tử đã đến, cho bọn họ không nhỏ áp lực. Bất quá, cũng là lấy ra hỏa này phúc. Trong khoảng thời gian này, bọn họ thuộc hạ hồn sủng thực lực có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Hắc quạ đen đứng ở tế đỉnh phía trên, duỗi thân cánh chim. Sở Diệp hướng tới hắc quạ đen nhìn qua đi. Ô ô, trong khoảng thời gian này, trên thực lực thăng tốc độ phi thường mau. Hắc quạ đen là khí vận chi điểu, lấy khí vận mà sống, chỉ cần khí vận cũng đủ, hắc quạ đen thực lực là có thể bay nhanh bay lên. Ô ô, phía trước chủ trì vài lần đại hiến tế, âm thầm giữ lại đại lượng khí vận, tăng lên thực lực, cấp bậc bay lên thập phần nhanh chóng. Sở Diệp ngồi ở một bên có chút lo lắng nói, trước Nhật Thánh Tử sau lưng hồn hoàng sợ là muốn tới. Đại gia có cái gì ý kiến hay sao? Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp có chút lo lắng nói, ngươi lại nằm mơ sao? Sở Diệp cau mày nói, nhưng thật ra không có nằm mơ, chẳng qua trước Nhật Thánh Tử sau khi chết, ta có một loại thật không tốt cảm giác, thật giống như linh hồn bị nhìn trộm giống nhau. Hắc quạ đen nhìn Sở Diệp có chút lo lắng nói, ta tưởng ngươi hẳn là chúng cổ trước Nhật hồn dẫn nguyền rùa. Sở Diệp cau mày nói, nga, kia thật là có chút phiền toái. Cái gọi là hồn dẫn nguyền rùa là một ít đại gia tộc cao thủ dùng ở dòng chính đệ tử trên người. Một khi gia tộc bên trong dòng chính đệ tử bị giết, cái này hồn ấn nguyền rùa liền sẽ bám vào ở hung thủ trên người, dùng để làm trong tộc cao thủ tỏa định hung thủ vị trí. Nguyên tác bên trong, Mộ Lăng Thiên liền bởi vì giết mấy cái nhị thế tổ bị bám vào thượng hồn dẫn nguyền rùa, dẫn tới không ít người đuổi giết. Đương nhiên, ở Nam Chủ Quang Hoàn bao phủ dưới, những người này đều bị phản giết. Nếu hắn này sẽ ở Thánh Viện địa giới, chỉ sợ đã có không ít cao thủ nghe tin mà đến. Bất quá, nơi này là Thiên Hải vực, tạm thời hắn muốn băn khoăn vẫn là chỉ có lần trước cái kia hồn hoàng. Tuy rằng hắn cùng Lâm Sơ Văn hiện tại thực lực không yếu, muốn ứng đối hồn hoàng vẫn là có chút khó khăn. Sở Diệp hít sâu một hơi nói, cái kia hồn hoàng, không biết phải làm sao bây giờ. Hắc quạ đen nhìn Sở Diệp, nói, chỉ cần ngươi nguyện ý trả giá, đại giới, cũng chưa chắc không có cách nào. Sở Diệp chút tò mò nhìn hắc quạ đen, nói, ngươi có biện pháp nào, ta có thể nguyền rủa hắn, ở trên biển lạc đường, kể từ đó, có thể kéo dài hắn tìm được chúng ta thời gian. Hắc quạ đen nói, hiến tế đào ngột chờ hồn sủng, sinh ra đại lượng khí vận chi lực, này bộ phận khí vận chi lực, còn không có hoàn toàn dùng hết, dùng ở cái kia hồn hoàng trên người, đảo cũng có thể. Sở Diệp híp mắt mắt, nói, cùng với nguyền rủa cái này, còn không bằng nguyền rủa hắn cùng thiên hải vực hoàng giai hải thú đại chiến một hồi, trọng thương ngã xuống. Hắc quạ đen chớp chớp mắt, nói, cái này cũng có thể thực hiện, khả năng kính càng cao một ít. Khả năng sao? Sở Diệp hỏi. Hắc quạ đen chớp chớp mắt, nói, rất có khả năng a. Ô ô đại nhân, chỉ cần nguyền rủa một phen, gia hỏa này đụng phải hoàng giai hải thú tỷ lệ sẽ đại đại đề cao. Sở Diệp có chút kích động nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi còn đang đợi cái gì? Chạy nhanh nguyền rủa hắn bị hoàng giai hồn thú nhất đao lưỡng đoạn. Hắc quạ đen chụp phủi cánh, nói, hành, khiến cho các ngươi kiến thức một chút ô ô đại nhân vĩ đại lực lượng. Khí vận chi lực là trên đời nhất huyền ảo lực lượng. Một cái hồn sủng sư khí vận thoáng biến đổi, mệnh đồ liền sẽ hoàn toàn bất đồng. Sở Diệp gật gật đầu, thực nể tình nói, nghe tới, quả thực phi thường lợi hại, xem ô ô đại nhân của ngươi. Thấy Sở Diệp cổ động, hắc quạ đen vừa lòng gật gật đầu, bắt đầu thi triển khí vận nguyền rủa. Cách chương.